Trấn Quan Âm, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn trước mắt đích đồng thập bát, trong lòng có thể nói không phải bình thường rất hiếu kỳ, thế nhưng những thứ này đều là đồng thập bát đích bí mật, trong lòng mỗi người đều có bí mật, cũng không phải là ai cũng muốn sẽ bí mật chia sẻ đi ra. Cho nên ta tuyển trạch đem phần này lòng hiếu kỳ đè xuống, cũng không có trong vấn đề này mặt quá nhiều truy vấn đồng thập bát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cấp ngã thuyết lão đạo sĩ rất nguy hiểm, như vậy hắn bày cái này thất dương trước sát cục vậy là cái gì ý tứ? Ta nhìn đồng thập bát sau lưng na thất tràn ngọn đèn, đồng thập bát vẫn luôn tự cấp ta ám thị một vấn đề, đó chính là lão đạo sĩ bày cục này cũng không phải là thực sự muốn giúp chúng ta giải quyết sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cần gì phải thù trước kia cũng cấp ngã tuyết, cái này thất dương trước sát cục nàng có chút xem không rõ, thế nhưng cụ thể địa phương nào không rõ, nàng cũng không biết. Cho nên đến cần gì phải thù trước khi đi, nàng không có tìm được cái này thất dương trước sát cục vấn đề chỗ ở, nếu như nói cần gì phải thù bây giờ nghe đáo đồng thập bát nói những thứ này, không biết nàng là không phải biết bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta hiện tại cũng rất muốn biết lão đạo sĩ mục đích thực sự là cái gì. Ta không biết nói như thế nào, ta chẳng bao giờ đoán được qua trong lòng của hắn ý tưởng, nhưng nếu quả như thật muốn giúp các ngươi, tuyệt đối không phải là đem cái này thất dương trước sát cục bày thành công một cái thất dương tụ sát cục, cái này rõ ràng cho thấy ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thập bát nhìn na thất tràn ngọn đèn lên tiếng, nghe được hắn thoại, ngã trong lòng cũng nhất thời trầm ngâm xuống tới, đồng thập bát nói điểm này cũng có thể không có thể hay không nhận thức già như vậy đạo sĩ làm như vậy, rốt cuộc là muốn để làm chi. Mà ta đây vài ngày, cũng đang suy nghĩ, hắn đến cùng muốn làm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thập bát xoay người nhìn na thất tràn ngọn đèn, sau đó rơi vào trong trầm tư. Ta không biết lão đạo sĩ từ lúc nào trở về, chính hắn nói, chậm thì nửa tháng tả hữu, nhiều nói sẽ hơn một tháng, hiện tại đã qua không sai biệt lắm một vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nhanh thì, lão đạo sĩ cũng nhanh đã trở về. Lúc này, ta xem hướng đồng thập bát hỏi hắn muốn ăn chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với đồng thập bát đích tao ngộ trong nội tâm của ta vẫn còn có chút đồng tình, dù sao hắn cấp ngã thuyết rồi nhiều như vậy, trong đó yếu tố rất lớn có thể chính là ta cũng đã làm tọa quan đồng, hắn từ trên người ta cảm nhận được điểm này, mới có thể cấp ngã thuyết nhiều như vậy. Đồng thập bát nói ta là may mắn, nhưng người nào lại biết trên người ta cùng nhiều sự tình đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia gia ta hiện tại tung tích không rõ, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không tìm tới, còn có ta ba của ta thân thể tương đối không xong, lại là hoàn toàn liên lạc không được, có đôi khi ta thậm chí đều muốn trở về làng đi xem đi, nhìn ta một chút ba còn ở đó hay không trong thôn. Ngươi không cần phải xen vào ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thập bát đưa lưng về nhau chứ ngã lên tiếng, người này nói vẫn luôn là lạnh như vậy lãnh đạm nhạt để cho ta rất là phiền muộn cũng không biết nên chút gì. Trước ta còn mua một ít đồ ăn ở tủ lạnh, ta đi chủ phòng xào hai cái đồ ăn, chủ yếu nhất là ta hôn mê ba ngày thời gian, cảm giác được trong bụng thật là vật gì vậy cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là trong cơ thể ta linh khí tố chất thân thể của ta so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, chỉ sợ ta lúc tỉnh lại sẽ trực tiếp té xỉu. Phòng ăn vị trí bị chiếm cứ rồi, cho nên chỉ có thể ở bên trong phòng khách chấp nhận ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thập bát qua đây tùy tiện ăn một chút nhi à. Ta đem cơm nước chuẩn bị cho tốt, nhìn nhà hàng đích đồng thập bát, sau đó, người này đứng dậy sau đó bay thẳng đến sang bên này qua đây, ngồi đối diện với ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ, hắn bưng lên bát, sau đó đối với chư ngã lên tiếng, ta ngẩn người, sau đó trong lòng cũng là cười, người này thật đúng là có chút ý tứ, làm việc thật không phải là vậy thẳng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đã phá vỡ trên người mình chớ chú, vì sao không phải chính mình đi đâu? Người tự do mới đúng. Phương pháp ăn thời điểm ta nhìn đối diện Đích Đồng Thập Bát hỏi, nghe vậy Đích Đồng Thập Bát mặt không đổi sắc sau đó lên tiếng nói rằng. Không chỗ có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây trong lòng không rõ một nhéo, những lời này từ Đồng Thập Bát Đích trong miệng nói ra dường như căn bản là không có gì thế nhưng nghe được trong lòng ta cũng là một hồi chua xót, người này thân thế, hoàn toàn chính xác thật đáng thương. Ta tốt xấu còn có gia gia cùng ta phụ thân, chỉ trong lòng người đối diện còn có một cái niệm tưởng thế nhưng Đồng Thập Bát bất đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực ta cũng là một người, nói như thế nào đây, ta hiện tại cũng tìm không được chỗ đặt chân rồi, người nếu như không có địa phương đi có thể cùng chứ ngã cùng nhau, biệt thự này ta tạm thời cũng có thể ở, thực sự không được đến lúc đó ta còn có thể tìm một chỗ đặt chân. Cần gì phải thù đi bây giờ rồi, dược đường tạm thời không thể trở về đi, nhưng qua một thời gian ngắn, ngũ độc giáo chung sẽ không vẫn luôn nhìn chằm chằm dược đường, đến lúc đó ta trở về dược đường ở, vấn đề cũng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Thập Bát động tác trong tay hơi dừng lại một chút, ta thấy động tác của hắn, không biết hắn đang suy nghĩ gì, tựu vội vàng lên tiếng. Ta nói là thật, ngược lại ta cũng là một người, hơn nữa, coi như đôi ta đều là tọa quan đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thập Bát Đích tính cách rất lạnh, ta cảm giác được hắn sẽ không như vậy mà đơn giản người phương nào tiếp xúc, còn như cùng ta, yếu tố rất lớn đều là ta từng làm qua một lần tọa quan đồng nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng lần này Đồng Thập Bát cũng không trả lời ta, mà là bắt đầu yên lặng ăn xong rồi cơm tới, thấy như vậy một màn ta cũng liền tự giác cũng không có nói thêm cái gì, dù sao nói thêm nữa xuống phía dưới cũng không có bao nhiêu ý tứ. Đang ở sắp cơm nước xong thời điểm, đột nhiên trước mặt Đích Đồng Thập Bát bộp một tiếng đem chén cầm trong tay đũa buông, ta trực tiếp là bị Đồng Thập Bát Đích cử động làm cho sợ hết hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghĩ thầm người này đây là làm gì? Vừa lúc đó, trước mặt của ta Đích Đồng Thập Bát dĩ nhiên nở nụ cười khổ, trên mặt hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, xem ra ta không nên đem na một tia hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta lột bột một tiếng, Đồng Thập Bát đây là ý gì? Không sẽ là đang nói ta đi. Bất quá sau đó ta thì nhìn đáo Đồng Thập Bát đứng dậy, sau đó đi tới na thất chản đèn bên cạnh, lần này, Đồng Thập Bát không nói được một lời, cứ như vậy trực câu câu nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia, ngươi còn ăn không? Ta cơm nước xong, nhìn Đồng Thập Bát hỏi một cái, hắn không có nói thoại, ngã không thể làm gì khác hơn là đem chén đũa thu thập vào chủ phòng, Đồng Thập Bát người kia còn lại là vẫn luôn đang nhìn thất chản du đăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ta đem chủ phòng thu thập sạch sẽ lúc đi ra, Đồng Thập Bát đột nhiên quay đầu xem chứ ngã. Ta lập tức ly khai, đến lúc đó hắn trở về, ngươi coi như tất cả cái gì cũng không có xảy ra. Nghe đáo Đồng Thập Bát cái này thoại, ngã liền vội vàng hỏi hắn đi địa phương nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Thập Bát trầm ngâm chốc lát lập tức nói cho ta biết, nói nếu như hắn đoán không sai, lão đạo sĩ mấy ngày nay liền sẽ trở lại, mà hắn không thể lần lượt cái chỗ này gần quá, nếu không. Rất dễ dàng bị lão đạo sĩ phát hiện, chỉ có chờ lão đạo sĩ tới trước nơi đây, hắn chỉ có chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đã biết hắn muốn làm gì sao? Nghe đáo Đồng Thập Bát cái này thoại, ngã trong lòng đã, Đồng Thập Bát ý tứ này, hắn nhất định là đã biết lão đạo sĩ đến cùng muốn làm gì cho nên mới làm ra quyết định này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt vấn đề của ta, Đồng Thập Bát trầm ngâm xuống tới, một lúc lâu thời gian, hắn mới nhìn chứ ngã lên tiếng. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi, nghe vậy ta đây một hồi phiền muộn, người này không phải cấp ngã thuyết à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Đồng Thập Bát trực tiếp xoay người ly khai, đi tới cửa thời điểm thân hình hắn dừng một chút. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi chưa thấy qua ta. Nói xong, Đồng Thập Bát cả người biến mất ở cửa, chỉ để lại ta một người còn ở bên trong phòng khách đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.